Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 606. Chương 606: Đạo linh cảnh hậu kỳ. Kiếm si đao cuồng tông tông chủ Ôn Tuấn Sinh, đại trưởng lão Diệp Linh hai người xa xa nhìn Tần Phong. Chú ý Tần Phong tất cả đã đang hấp thu long chỉ lực lượng. Ôn Tuấn Sinh nói: Không kiêng nể gì như thế hấp thu long chỉ lực lượng. E sợ hấp thu không bao nhiêu, kinh mạch liền sẽ bị thương. Diệp Linh nói, hắn là cũng không có ảnh hưởng. Ôn Tuấn Sinh mỉm cười nói. Diệp Linh nhìn chằm chằm Tần Phong mắt nhìn hồi lâu, kinh ngạc nói, hắn dĩ nhiên không có một chút nào nhất chuyển. Khó nói hắn chuyên môn tu luyện luyện thể đạo công, đạt đến đạo chi cảnh cấp bậc. Tu sĩ nặng ở chỗ đại đạo chi lực tu hành, cùng chân nguyên trong cơ thể chuyển hóa. Cho dù là đạt đến đạo nguyên cảnh Ôn Tuấn Sinh, cũng là ở chỗ đại đạo chi lực tu luyện, cùng đối với đao pháp một loại nghiên cứu. Luyện thể, đối với đạo chi cảnh tu sĩ đề bạt quá nhỏ, cùng với lãng phí đại lượng thời gian đến luyện thể, đề bạt tác dụng cũng không lớn. Chẳng bằng trực tiếp tu luyện đại đạo chi lực, hoặc là tu luyện một môn cường đại đại thần thông, chính là có thể bù đắp trong lúc đó chênh lệch. Vì lẽ đó, đạo chi cảnh tu sĩ bên trong, chân chính có luyện thể đạo công, đã ít lại càng ít. Lớn như vậy lực hấp thu long chỉ lực lượng, e sợ long chỉ cũng chống đỡ không bao lâu. Diệp Linh lo lắng nói, gần 20 năm chưa từng vận dụng long chỉ, bên trong ao rồng lực lượng đã tích tụ không ít, đủ khiến Tần Phong hấp thu. Ôn Tuấn Sinh ánh mắt lấp lóe, chỉ là hắn tu luyện ngã xuống đất là loại nào công pháp, vậy mà như thế hung mãnh, chưa từng thấy qua, ít nhất là trung giai đạo công, thậm chí còn cao giai đạo công. Diệp Linh quan sát một trận, cao giai đạo công, Ôn Tuấn Sinh chậm rãi nói, cao đường đi công chân nguyên tu luyện chi pháp, thiên tuyệt thế giới bên trong chỉ có chiến thần điện cùng ma đao tông nắm giữ. Đón đến, Ôn Tuấn Sinh hiếu kỳ nói, cái này Tần Phong thật chỉ là tới từ cửu châu tiểu thế giới. Chính dạ là nói như thế. Diệp Linh đem lúc trước quỷ giới sự tình nói đơn giản một hồi. Cửu châu tiểu thế giới càng xuất hiện một cái nhân vật như vậy, e sợ không chỉ là bởi vì hắn thiên phú kinh người, cũng ở cho hắn tế ngộ phi phàm. Nhân vật bậc này chỉ có kết giao, không thể cùng địch. Ôn Tuấn Sinh nói. Diệp Linh tán thành, cái này thật bá đạo lực lượng. Ôn Tuấn Sinh, Diệp Linh hai người sắc mặt khẽ thay đổi, nhìn thấy Tần Phong khí tức ở tụ hội biến hóa, sản sinh kinh người năng lượng ba động, làm người đều là ngạc nhiên. Đạo linh cảnh tiền kỳ, Diệp Linh kinh ngạc nói, hắn chỉ là đạo linh cảnh trung kỳ, có thể Tống Nhất nói đến qua hắn hoàn toàn có thể đánh bại Bao Hồng, Hạ Chi Danh cùng hắn, thật là chiến lược kinh người. Điều này cũng nói rõ hắn gốc gác hết sức kinh người. Như vậy chân nguyên tu luyện chi pháp, xác thực không phải người bình thường có thể so sánh với. Ấm Tuấn nói, đã đề bạt đến đạo linh cảnh trung kỳ, chỉ là đề bạt một cái cảnh giới nhỏ thôi, càng tiêu hao long chỉ 1/3 lực lượng. Diệp Linh khiếp sợ không thôi, mấy chục năm trước cũng có đạo linh cảnh tu sĩ tiến vào bên trong tu luyện đề bạt một cái tiểu thế giới, nhưng liền 1/10 lực lượng đều không có hấp thu. Có thể Tần Phong một người từ đạo linh cảnh tiền kỳ đề bạt đến đạo linh cảnh trung kỳ, liền hấp thu long chỉ 1/3 lực lượng, đây cũng quá kinh người. Hắn lại đề bạt, Diệp Linh kinh ngạc nói, hắn gốc gác quá sâu, hơn nữa đại đạo chi lực cảm ngộ rất đặc biệt, vì lẽ đó, ở long chỉ gia trì bên dưới, có thể nhanh chóng đề bạt đến đạo linh cảnh hậu kỳ. Ôn Tuấn Sinh nói, lại là 1/3 tiêu hao. Diệp Linh nói, cái này Tần Phong sẽ không đem long chỉ lực lượng hoàn toàn hấp thu đi. cần làm sẽ không, đạo linh cảnh viên mãn cũng không phải là dễ dàng như vậy được. Ôn Tuấn Sinh khóe miệng có chút khép lại, vượt qua 2/3 long chi lực lượng bị Tần Phong cho hấp thu. Đây chính là 20 năm qua đại lượng đạo tính chân phẩm cùng long khí đồ vật luyện chế ra. Giá trị kinh người, cho dù là kiếm si đao cuồng tông, cũng không cam lòng sử dụng, lại bị Tần Phong lập tức hấp thu nhiều như thế. Tổn thất quá to lớn, tuy nói có đao thần truyền thừa để báo đáp lại, nhưng cũng là khiến lòng người đau a. Hắn tựa hồ đình chỉ hấp thu long chỉ lực lượng. Diệp Linh nói, hẳn là vô pháp đề bạt. Ôn Tuấn Sinh thở ra một hơi. Long chỉ bên trong, Tần Phong vận chuyển vô lượng thương minh quyết, điên cuồng hấp thu long chỉ lực lượng. Ở long chỉ lực lượng dưới tác dụng, tu vi nhanh chóng tăng lên. Đạo linh cảnh trung kỳ, đạo linh cảnh hậu kỳ, đạt đến đạo linh cảnh hậu kỳ, chính là dừng lại, cũng không có trùng kích đạo linh cảnh viên mãn. Lấy Tần Phong gốc gác, muốn trùng kích đạo linh cảnh viên mãn cũng là có thể làm được. Long chỉ lực lượng cách biệt một chút, nhưng hắn có được toàn bộ hồn tông tài phú, hoàn toàn có thể lấy đại lượng linh tinh xây, để cho mình đề bạt đến đạo linh cảnh viên mãn, nhưng thời gian này cũng không vững chắc. Đối với thực lực đề bạt quá nhỏ, chẳng bằng trực tiếp ổn định ở đạo linh cảnh hậu kỳ. Lần thứ hai gà mờ gốc gác, do đó đột phá đạo linh cảnh viên mãn. Còn có một chút, đó chính là đối với thế giới đại đạo lĩnh ngộ. Hắn thế giới đại đạo lĩnh ngộ đạt đến nhất định tầng thứ. Mỗi một lần tiến bộ cũng không phải chuyện dễ dàng. Liền nói nguyên cảnh đều không có chạm tới ngưỡng cửa. Mạnh mẽ tăng cao tu vi, về sau muốn bước vào đạo nguyên cảnh càng thêm khó khăn. Thế giới đại đạo vốn là đổi một loại cường đại mà phức tạp đại đạo chi lực. Muốn hoàn toàn nắm giữ cũng không phải là một chuyện đơn giản. Nhất định phải một bước vừa đi vừa mới có thể. Tần Phong đi từng cái tông môn, cũng phải lớn hơn lượng điển tịch. Một mặt là hiểu biết chư thiên vạn giới tình huống. Một mặt cũng là muốn học theo thế giới đại đạo. Thế giới đại đạo, phong phú toàn diện, ẩn chứa toàn bộ thế giới tất cả, thế gian phát sinh tất cả, nhất cử nhất động cũng nằm ở thế giới đại đạo bên trong. Tần Phong chậm rãi ở mở hai mắt ra, đạo linh cảnh hậu kỳ, không nghĩ tới cảnh giới đề bạt nhanh như vậy, ở ngoài sáng kiếm tông mới đề bạt đến đạo linh cảnh tiền kỳ. Bây giờ đã đạt đến đạo linh cảnh hậu kỳ. Khoảng cách đạo linh cảnh viên mãn cũng chỉ là cách xa một bước thôi. Thế nhưng vẫn tới kịp. Tốt tốt, ấp ủ một phương, lại đột phá đạo linh cảnh viên mãn. Tần Phong trong lòng đối với tu hành có chính mình một bộ dự định. Mỗi một bước đều là đắn đo suy nghĩ. Đón lấy cần chính là hóa long. Tần Phong ánh mắt dùng mình, đang hấp thu đại lượng long chỉ lực lượng về sau, cơ thể bên trong long chi lực cũng tăng lên tới một cái cực hạn. Loại thứ này ẩn chứa bạch ngọc thiên long khí tức long chi lực. Phối hợp bản thân hắn nắm giữ bạch ngọc thiên long long chi lực, cùng với viên mãn trạng thái hóa long thành thần đạo, đủ khiến hắn đề bạt đến hóa long cảnh giới. Tần Phong y theo hóa long thành thần đạo tu luyện chi pháp, người dẫn đường chân nguyên trong cơ thể vận chuyển, kích phát trong đó bạch ngọc thiên long lực lượng hỏa tinh, dung nhập vào thân thể mỗi một tế bào bên trong. Bạch ngọc thiên long khí tức càng ngày càng mãnh liệt, long chỉ bên trong long chi lực điên cuồng hướng về Tần Phong cơ thể bên trong mà đi. Một cỗ cường đại, thần thánh, cao quý, xa xưa khí tức dần dần xuất hiện ở Tần Phong trên thân, đồng thời càng ngày càng mãnh liệt. Toàn bộ long trì chi thủy cũng sôi trào lên. Tần Phong trên thân xuất hiện từng mảng bạch ngọc long vảy. Thân thể cũng ở từ từ lớn mạnh. Y phục ở cái này thời điểm vỡ vụn ra. Thiên long giáp thì là thu lại. Tần Phong cả người từ từ biến thành một con to lớn bạch ngọc thiên long. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên,